Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 1987, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác gái lại cảm thán một câu, cô cầm cải xanh rời đánh mắt Bùi Nguyệt Hoàng nhìn đồ ăn ở bên cạnh, có hơi ngại không nhìn Lam Thiên Thần ở bên cạnh. Lâm Thiên Thần vừa chọn món ăn, vừa hỏi cô. Xem ra, chúng ta đứng cùng nhau rất xứng, ai nhìn thấy cũng nghĩ chúng ta là người yêu hoặc vợ chồng. Bùi Nguyệt Hoàng hơi quẫn bách bảo, nam nữ trẻ tuổi ở chung, chắn chắn chẳng ai nghĩ là bạn bè. Hiểu lầm vậy có gì lạ, vừa nãy em nhận mà. Tôi nhận cái gì? Bùi Nguyệt Hoàng giả ngu, thừa nhận tôi là chồng em. Lam Thiên Thần đặt đồ ăn vào giỏ hàng, đôi mắt lấp lánh của anh khóa chặt cô, không để cô tránh đề tài này. Người xa lạ thôi mà, tôi cũng đâu cần giải thích quá rõ ràng. Bùi Nguyệt Hoàng cười đáp một câu. Lam Thiên Thần không khỏi ảo não, anh tiếp tục đi tới khu thủy sản. Trên người cô có một khí thế anh không thể chinh phục được. Có điều đây chỉ là vấn đề thời gian, sớm muộn gì anh cũng bắt được cô. Lam Thiên Thần mua một miếng cá, hai người tới chỗ tính tiền. Dùng thẻ tôi đi, đã nói là mua thức ăn tôi trả mà. Bùi Nguyệt Hoàng lấy một tấm thẻ đưa cho Lam Thiên Thần. Lam Thiên Thần khóa chặt tay cô và thẻ lại. Không cần, chúng ta thỏa thuận rồi. Bùi Nguyệt Hoàng kiên quyết, Lam Thiên Thần nhíu mày cười, ai thỏa thuận với em, tôi quên rồi, cậu. Bùi Nguyệt Hoàng không khỏi ảo não, lẽ nào anh, mình còn nhỏ nên không nói đạo lý sao? Cuối cùng vẫn quẹt thẻ của anh, Bùi Nguyệt Hoàng có hơi bực tức, lúc về xe, hai người đi thẳng tới biệt thự của Lam Thiên Thần. Lam Thiên Thần cầm đồ ăn vào, nói với cô gái, đổi giày đi, tôi có chuẩn bị dép lê cho em. Bùi Nguyệt Hoàng đi giày cao gót, thật sự rất mỏi. Cô nghe xong, trong lòng ấm áp, cậu đặc biệt chuẩn bị cho tôi à, hay là chuẩn bị cho cô gái nào đó sau này tới làm khách nhà cậu? Lam Thiên Thần đáp thẳng cô, đặc biệt chuẩn bị cho em. Bùi Nguyệt Hoàng cảm thấy vừa ngọt ngào vừa ấm áp, cô mở tủ giày, một đôi dép lê hồng nhạt, rất tinh tế đáng yêu. Cô vừa nhìn là thích luôn, gu của anh không tệ, sao anh biết tôi thích hồng nhạt, đoán. Lam Thiên Thần cầm túi đồ đi vào nhà bếp, Bùi Nguyệt Hoàng ở sau không khỏi trêu một câu, có câu đúng rất hay, lúc phụ nữ bắt đầu thích màu hồng, chứng tỏ cô ấy đã già, không muốn thừa nhận mình già rồi. Lam Thiên Thần không khỏi ngó đầu ra từ phòng bếp, nhìn cô một cái. Ai dám bảo em già, tôi sẽ đánh người đó. Bùi Nguyệt Hoàng bật cười, được, ý ngọt trong lòng vẫn rộn ràng, cô đứng dậy tới cạnh máy uống nước. Nhìn một lát cũng chỉ có một cái cốc màu lam của Lam Thiên Thần. Cô nghĩ một lát, cầm lên rót nước, vừa uống vừa đi tới ghế sofa. Bùi Nguyệt Hoàng ngồi một lát, cảm thấy ngồi chờ anh nấu thế này hơi không ổn. Cần tôi giúp gì không? Bùi Nguyệt Hoàng đứng ở cửa bếp hỏi. Không cần, em ngồi chờ là được. Lam Thiên Thần đứng cầm dao, làm vầy cá một cách thành thạo. Bùi Nguyệt Hoàng thấy lúc anh làm việc thật sự rất đẹp trai. Điều này cũng làm cô nghĩ tới một chuyện, rốt cuộc ai đã đào tạo người đàn ông này vừa ấm áp vừa chiều chuộng người khác thế? Mà bình thường đào tạo một người đàn ông như vậy, phần nhiều là công phụ nữ, lẽ nào là công của bạn gái cũ của anh? Nghĩ vậy trong lòng cô hơi mất mát, nghe thấy đằng sau không đáp lại, Lam Thiên Thần không khỏi quay đầu nhìn, trông thấy cô khoanh hai tay dựa vào cửa bếp. Mái tóc dài bị cô buộc lên, vài sợi dài rũ xuống. Dưới ánh đèn trông như tác phẩm nghệ thuật. Cách chương.